Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 904, bệnh thiếu máu. Tề Học Văn cười cười, cái này có cái gì không biết xấu hổ, vừa mới chính mình như thế mới gọi không biết xấu hổ đây. Cái này dù sao cũng là đánh nhau, so là nam nhân tôn nghiêm, chỉ có thể nói cái này ra lão tam nhà ta rất lợi hại sĩ diện. Nhưng là khổ thân a, thắng trên mặt xác thực có ánh sáng, nhưng là thực lực rớt một cấp. Cái này thật có lời sao khả năng đối với Tề Học Văn tới nói. Đây là không có lời, nhưng là đối với Bì Thất tới nói. Điều này đại biểu gia chủ tôn nghiêm, cũng là mình vinh diệu, cho dù là liều lên tính mạng cũng là sẽ không tiếc. Người nếu như không có tín ngưỡng, đó cùng cả ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tại Hắc Quan Lippy Thớt lần thứ nhất dùng tới vô ngã, cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng, theo lực lượng kéo lên, Bì Thất cảm giác mình ngay cả trời cũng có thể đập nát. Đây là trước đó chưa từng có cảm giác, tựa như nắm giữ hết thảy. Cụ thể tiêu thăng đến mạnh cỡ nào, Bì Thất cũng không có cảm giác, dù sao đã cảm thấy bây giờ có thể xử lý bảo phá cái này rác rưởi. Bỗng nhiên, Bì Thất nâng tay lên trúng kiếm lưỡi đao, giơ lên cao cao, sau đó vừa rơi xuống, một đạo hình bán nguyệt hắc mang từ trên thân kiếm phát ra. Hắc quan căn gánh không được lần này, trong nháy mắt giải thể. Nhìn thấy dạng này trang diện, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hắc quan Lippy Thớt vậy mà trực tiếp mở ra hắc quan. Cái này cần muốn thực lực gì a? Bảo Phá nhìn thấy dạng này sự tình, cũng là khiếp sợ không thôi. Nhất là này khủng bố kiếm khí màu đen, tràn đầy quỷ dị khí tức. Lúc này Bảo Phá không thể không xuất ra vũ khí, đồng dạng cũng là một thanh trường kiếm. Khi trường kiếm lộ ra lúc đến sau, một cỗ khí thế mênh mông nhất thời bao phủ ra. Chỉ gặp trên thân kiếm tản ra điểm điểm tinh diệu, nhìn tựa hồ rất lợi hại phổ thông, nhưng là vừa khi mới xuất hiện, rõ ràng cảm giác được cái này là một thanh hồng hoang thần khí. Thất Khanh, mặc dù là hồng hoang thần khí, nhưng hồng hoang thần khí cũng chia tam lục cửu đẳng. Dù sao chế tạo ra đến hồng hoang thần khí không phải mỗi thanh đều siêu thần. Dựa theo dạng này mức độ, Bảo Phá trong tay cầm là tam đẳng hồng hoang thần khí. Nhưng cho dù là kém cỏi nhất hồng hoang thần khí, đó cũng là để cho người ta phong thưởng thần khí. Dù sao quá hy hữu. Khi Thất Khanh xuất hiện thời điểm, Thanh Vũ Đồng mấy người cũng là hơi thất thần một chút. Không nghĩ tới a, liền hồng hoang thần khí đều có. Brett từ tốn nói, nhưng căn liền không để vào mắt, bởi vì cái này hồng hoang thần khí rất cay gà. Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói, quả thật có chút để cho người ta kinh ngạc. Đứng ở xung quanh thị vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này năm nữ nhân điên không được sao, xem ra đã ra hiệu đến chính mình kết quả đã không bình thường, thật sự là đáng tiếc đẹp mắt như vậy nữ nhân biến thành người điên. Bì Lương Tuấn có chút không bình tĩnh, trầm giọng nói ra, người liền hồng hoang thần khí đều cho phá, như vậy có quan hệ gì? Nhi tử ta không phải ta cho, vậy ai cho? Bảo Tứ Tử Tốn nói, các người ngốc đi, có dám hay không cho con trai của các ngươi hồng hoang thần khí a? Không nỡ đi. Lúc này Khổng Phi Thành từ tốn nói, cho dù có hồng hoang thần khí cũng chưa chắc người này Phá Nhi có thể thắng. Cái này Bì Thất chỉ sợ có đấu tôn điên phong thực lực. Bảo Tứ khinh hừ một tiếng, thì tính sao, cái này lại không phải chân chính thực lực, đến lúc đó sẽ còn bị phản phệ, được trả bằng mất. Mà nhà ta Phá có hồng hoang thần khí trợ trận, như cũ có thể thắng. Ha ha, Bì Lương Tuấn cười khẽ hai tiếng. Cẩu vật, nhìn lấy giữa sân lão tam, Bì Lương Tuấn thở dài, hiện tại như là đã dùng vô ngã, đã không có đường lui. Hảo hảo cho bì ra không chịu thua kém. Tề Học Văn cũng là một mặt hâm mộ nhìn lấy này Thất Khanh. Cái này hồng hoang thần khí, để cho mắt người thèm a. Nào chỉ là Tề Học Văn trông mà thèm, tất cả mọi người trông mà thèm a. Đây chính là hồng hoang thần khí, cầm trong tay cũng là thực lực biểu tượng. Nghe nói một cái không có thực lực người, cầm hồng hoang thần khí đều có thể chém giết đấu vương cường giả người. Ngư ngư, người cũng có hồng hoang thần khí sao? Tề Học Văn hiếu kỳ hỏi. Này nhi tử đều có, vị này thương yêu nhất nữ nhi hẳn là cũng có đi. Bảo ngư ngư cũng không có ẩn tàng, nhẹ nói, có a, nhưng là ta lấy vô dụng, ta cho ngươi có được hay không? Tề Học Văn trong lòng vui vẻ, kém chút liền nói tốt, tranh thủ thời gian dừng lại, như vậy sao được, đây chính là ngươi đồ vật, phải thật tốt bảo quản mới được. Tề Học Văn trầm giọng nói ra, một bộ ngươi đồ vật ta không muốn. Phu quân, chúng ta đều là vợ chồng, ta đồ vật không phải liền là ngươi đồ vật sao? Dù sao ta cũng không cần đến, cho ngươi dùng càng tốt hơn. Bảo ngư ngư đắc ý nói ra. Tề Học Văn nghiêm vừa nói, ta Tề Học Văn là loại người này à? Không nên nói nữa lời như vậy, không phải vậy ta liền tức giận. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý đang nghĩ, ngươi lại nói vài lời, ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, mo đo, vậy được rồi. Phu quân, vậy sau này ngươi phải cố gắng lên. Tề Học Văn, lúc này Tề Học Văn hận không thể cho mình một bàn tay. Để ngươi trang bước, hiện tại tốt, người khác đưa tới cửa hồng hoang thần khí còn không muốn. Chính mình thật là một cái đần độn, đó là đương nhiên, ta muốn dựa vào thực lực mình. Tề Học Văn nắm chặt song quyền nói ra, một bộ ta rất lợi hại lệ trí, ta là quyết chí tự cường nam nhân. Nhìn lấy Tề Học Văn cái này nỗ lực bộ dáng, Bảo Ngư Ngư vẫn là rất vui vẻ, cái này đấu trí đắt đỏ rất không tệ, sở dĩ liền ngượng ngùng hôn một cái. Sau đó lập tức trốn vào Tề Học Văn ở ngực, không dám nhìn người. Tề Học Văn muốn chết tâm đều có, ban đầu có thể lấy tới hồng hoang thần khí, kết quả đổi tới một cái môi thơm, bệnh thiếu máu, lộ ra hồng hoang thần khí bảo phá lòng tin tăng nhiều. Nhìn lấy đánh tới nửa tháng hắc mang, nhất thời một kiếm, Thất Khanh không hổ là hồng hoang thần khí. Một kiếm này phía dưới nhượng hắc mang không còn sót lại chút gì. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Bảo phá mang theo khinh miệt nụ cười, tựa hồ cảm thấy bì thất vẫn là không chịu nổi một kích. Theo hắc quan tiêu tán rơi, bì thất thân ảnh rốt cục xuất hiện. Mọi người bị bì thất bộ này trang phục rung động đến. Chỉ gặp bì thất ban đầu ngân sắc khôi giáp biến thành hắc sắc, liền cả kiếm nhận đều biến thành hắc sắc, mà ở cái kia màu đen phía trên còn giống như thiêu đốt lên một loại nào đó ngọn lửa màu đen, giống như để cho người ta không rét mà run. Bảo phá nhìn lấy bì thất cái dạng này, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đây chính là dùng ra vô ngã bộ dáng sao? Khai Vân kinh hô một tiếng, rất đẹp, xác thực rất xuất khí. Nguyệt Hoa đều gật đầu, có thể chứng minh việc này bì thất là thật là đẹp trai. Đây là thật, việc này bì thất tựa như hắc hóa nhân vật giống như, tràn đầy thần bí cùng sát khí, nhất là trên thân xuất hiện ngọn lửa màu đen, tăng thêm một loại kiềm chế không khí. Vô ngã là cái dạng này, Khổng Phi Thành đều buồn bực. Ếch, Bì Lương Tuấn cũng không biết, Bảo Tứ Kỳ thực cũng không biết, dù sao người nào không có việc gì qua dùng vô ngã chơi a. Này trừ phi là tại sinh mệnh nhận nguy hiểm thời điểm. Thủy Thành Hòa Bình đã tiếp tục thật lâu, sở dĩ vô ngã cũng sẽ không dùng đến. Ngươi có thể phá vỡ ta hắc quan, còn có thể để cho ta xuất ra Thất Khanh, đã tính toán thắng. Bảo phá nhẹ nhàng vung động trong tay Thất Khanh, tạo nên từng đợt khí tức khủng bố, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.